tái sinh, ta nuôi dưỡng đại phản diện. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rất rõ, kiếp trước, lần duy nhất Bách Lý Miểu đối xử tử tế với ta là vào ngày hắn lén nhìn nam nữ chính hôn nhau. Hắn uống say khướt trong vườn, gương mặt tuấn tú lấp lánh dưới ánh trăng, làm trái tim đã nguội lạnh hàng chục năm của ta bỗng chốc rung động. Ta lén tiến đến định khoác áo cho hắn, nhưng hắn lại bất ngờ nắm lấy tay ta. Trong cơn say mờ mịt, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn ta, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên má ta. Góc nghiêng của ngươi có chút giống với Giao Giao. Ta là con của một tiểu thiếp, từ nhỏ bị phụ thân ruồng bỏ, lang thang bên ngoài. Giao Giao từng cứu ta khỏi chết đói bằng một bát cháo. Ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, suốt đời không đổi. Trái tim ta vừa rung động đã lập tức tan vỡ. Ta nắm lấy tay hắn, mỉm cười nói, đóng vai thế thân, giá một đấu chân châu. Nghĩ đến việc hắn có thể vì tình mà điên cuồng như vậy, ta sao có thể bỏ qua cơ hội xem hắn gục ngã và chế ngự hắn triệt để. Thay vì tự mình cố gắng, chi bằng mượn người khác để đạt được mục đích. Sau khi tái sinh, ta lập tức từ bỏ thân phận đệ tử tiên môn, lẳng lặng hạ sơn. Ta núp ở một góc tường của Bách Lý Phủ suốt mười mấy ngày. Cuối cùng, khi Bách Lý Miểu bị một cước đá bay ra ngoài, ta đã duyên dáng thực hiện một cú trượt người bắt lấy hắn. Ta nuôi dưỡng hắn, đến nay đã được 5 năm. 4. Kế hoạch ban đầu của ta là thay thế nữ chính, trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng Bách Lý Miểu. Đợi đến khi hắn trưởng thành, ta sẽ giả chết rời đi, kích động mâu thuẫn giữa hắn và nam nữ chính. Nhưng có vẻ như kế hoạch của ta không được thuận lợi, bởi vì ta quá lười biếng và thường xuyên ôm đầy oán khí, cách biệt quá xa với hình mẫu một Bạch Nguyệt Quang dịu dàng hiền thục. Từ nhỏ, Bách Lý Miểu đã phải gánh vác việc trẻ củi, nấu ăn, rửa bát, giữa hàng mày sớm đã vương đầy nỗi u sầu của người trung niên. Còn ta, chỉ vì gặp ác mộng mà lại túm lấy tay hắn mà đánh. Bách Lý Miểu chớp chớp mắt, khẽ rên lên, cô mỗi lần mơ thấy ác mộng đều đánh con. Làm nũng vô ích, ta nghiêm khắc lật hắn lại, đặt ngang trên đùi. Trong mộng phạm sai lầm thì cũng vẫn là lỗi thôi. Hiểu không? Năm nay Bách Lý Miểu mới 10 tuổi. Thân hình nhỏ bé, mềm mại. Có lẽ vì đời này hắn không phải chịu cảnh lưu lạc. Tính cách của hắn khác xa so với kiếp trước. Kiếp trước, hắn luôn trầm mặc, bề ngoài điềm tĩnh, nho nhã nhưng nội tâm lại cực kỳ cố chấp. Còn đời này, ngoại trừ đôi khi lộ ra nét mệt mỏi và thờ ơ của người trưởng thành, thì hắn cũng khá là vui vẻ hoạt bát. Ta, bốp bốp, đánh vào mông hắn vài cái, sau đó xoay người xuống giường, kéo từ dưới giường ra hai cái đòn gánh. Ta chuẩn bị ra ngoài. Bách Lý Miểu lăn một vòng trên giường, quấn trong chăn nhìn ta chăm chú. Cô, hôm nay người lại đi bán bánh nướng à? Khi nào người về? Ta nhìn cái xoáy tóc trên đầu hắn, không nhịn được mà xoa một cái. Tối nay ta sẽ về muộn một chút, sẽ mua quà cho ngươi. Đôi mắt Bách Lý Miểu sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm trở lại. Lần trước cô nói sẽ tặng quà cho con, cuối cùng chỉ hái được hai cọng cỏ đuôi chó ven đường. Ta hắng giọng ho khan hai tiếng, cảm giác có chút xấu hổ. Cỏ đuôi chó thì sao? Một cọng để chơi, một cọng để cắn. Bách Lý Miểu bực bội nói. Có phải cô nghĩ con là con mèo mà cô từng nuôi không? Hừm, cho người ăn bữa cơm là tốt lắm rồi. Con đòi so với mèo. Ta quay lưng về phía hắn, nơi hắn không thể nhìn thấy. Lặng lẽ đảo mắt một cái. Nam, ta là nữ phụ độc ác bị ép gả cho đại phản diện. Sau khi trọng sinh, ta vốn định lợi dụng hắn để trả thù cho bản thân. Đến năm thứ 5 sau khi ta nuôi dưỡng hắn, ta nhận ra rằng đại phản diện thật dễ dỗ dành. 6. Thật ra, món quà mà ta nói là có thật. Ngày Bách Lý Miểu bắt đầu tu đạo theo nguyên tắc đang đến gần. Và ta cần phải rèn cho hắn một thanh kiếm. Chỉ có điều, món quà này hiện vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Vẫn là trạng thái, nếu có. Vì vậy, ta tạm gác lại việc bán bánh nướng. Ẩn mình ban ngày, ban đêm vào lò rèn học kỹ thuật chế kiếm. Linh kiếm phải rèn suốt 3 năm. Trong lò rèn, ngọn lửa trắng rực cháy dữ dội. Trên giá vũ khí, các thanh binh khí lạnh lùng đồng loạt phát ra tiếng rung ngân. Khi dòng tên được khắc lên thân linh kiếm, mọi vũ khí trên giá bất ngờ lao ra tứ phía, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cùng nhau bảo vệ thanh sát sinh kiếm ở vị trí trung tâm. Ta cạn kiệt sức lực, khẽ ho ra một ngụm máu. Thanh kiếm này được gọi là sát sinh kiếm. Thanh kiếm ấy chứa đựng cả ước nguyện tươi đẹp của ta. Đó chính là hy vọng nam nữ chính đều mục giữa, thối nát và chết không toàn thây. Cách chương.